Dương Gian lại đưa ra một suy đoán khá táo bạo. Ít ra, mình cũng có thể khẳng định được một điều chắc chắn là con quỷ này không có thực thể. Tồn tại của nó cũng giống như kiểu chủ nghĩa duy tâm vậy. Nếu như con quỷ này thật sự là con quỷ cầm tờ báo màu đỏ có thể thay đổi được trí nhớ của người khác, thử nghĩ lại mà xem. Kể từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc với thứ này đến giờ, hắn đã có bao giờ trông thấy bản thể của nó chưa? Đáp án đương nhiên là chưa rồi. Hắn cũng từng bị thứ này tập kích một lần, nhưng ở lần tập kích thứ nhất kia, con quỷ này lại xuất hiện với bộ dạng người cha quá cố của hắn. Còn lần thứ hai, nó xuất hiện với thân phận là Triệu Lỗi. Nói cách khác, con quỷ kia không có thân phận riêng của nó, mà không có thân phận cũng có nghĩa là không có tồn tại. Không tồn tại cũng là thuộc theo trường phái chủ nghĩa duy tâm. Dương Gian mơ hồ cảm thấy được, có lẽ con quỷ có thể thay đổi trí nhớ này không có đơn giản như những gì hắn tưởng. Nếu hiện tại Triệu Lỗi vẫn còn sống, chắc chắn cậu ta sẽ biết được rất nhiều thứ. Tiếc là cậu ta đã chết. Có điều trước khi chết, cậu ta lại gấp gáp muốn hắn đi tiêu diệt con quỷ này một cách nhanh nhất có thể. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó thì cậu ta mới làm như vậy. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được lý do cho tâm trạng cấp bách của Triệu Lỗi lúc đó. Nếu hành động đã bị thất bại, sao anh còn không đi ra ngoài để bàn bạc lại, mà đứng đợi ở chỗ này? Chẳng lẽ anh không cảm thấy sợ hãi hay sao? Hùng văn văn không tự chủ mà tựa người vào Dương Gian. Nó mở hai con mắt ra thật to, chăm chú quan sát xung quanh. Nó sợ sẽ có một người nào đó đột nhiên xuất hiện và xông tới từ bên trong bóng tối. Có hành động gì thì cũng phải từ từ, dần dần chứ. Trước đó tôi đã lập ra hai kế hoạch cho lần hành động này. Cái đầu tiên là xuất chiêu không theo lẽ thường, trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh, cưỡng ép giam giữ lại con quỷ này. Làm như vậy có thể giảm bớt được những cuộc va chạm vô nghĩa và tiêu hao không cần thiết. Dù sao hiện tại tôi đang có cậu, cậu có thể dự đoán được trước tương lai. Nhưng hiện tại kế hoạch này đã bị phá bỏ. Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ ý định đâu, tôi chắc chắn sẽ thử lại một lần nữa. Dương Gian quay người đi trở về chỗ cũ, xách túi đựng thi thể lên, đi đến và đặt nó ở trên một chiếc bàn bên cạnh. Hắn mở túi và lấy từ bên trong ra một ngọn nến. Hùng Văn Văn lập tức nhận ra thứ này. Đây là quỷ nến. Ngày kỳ Dương Gian chuẩn bị xé lớp vàng lá xung quanh và chuẩn bị thắp sáng nó lên. Lúc này Hùng Văn Văn lại giật mình vì nó nhận ra được thứ này là thứ gì. Còn mẹ nó, Dương Gian, anh bị điên rồi hay sao vậy? Đây là quỷ nến màu trắng mà, nó sẽ hấp dẫn quỷ tới đó. Nếu là cây quỷ nến màu đỏ đậm thì sau khi đốt lên có thể để cho người khác khỏi bị lệ quỷ tấn công. Nhưng cây quỷ nến màu trắng lại có công dụng hoàn toàn ngược lại. Nó có thể hấp dẫn lệ quỷ đến để tấn công người cầm nến. Đừng, đừng có làm như vậy mà. Anh không thể đốt nó. Đây là đang tìm đường chết đó. Anh có biết hay không? Tôi không muốn đi tìm đường chết với anh đâu. Sắc mặt của Hùng Văn Văn trắng bệch. Nó túm chặt lấy cánh tay của Dương Gian, cố gắng không để cho hắn thắp ngọn quỷ nến này lên. Không phải trước đó anh cũng đã từng nói là ở bên trong chỗ này không chỉ có một con quỷ hay sao? Hiện tại anh mà hấp dẫn toàn bộ lệ quỷ ở trong khách sạn xông ra, lỡ anh không thể nào chống cự được, chẳng phải là anh hại chết tôi rồi hay sao? Tôi vẫn là con nít đó, anh không thể hãm hại một con nít như vậy được chứ. Dương Gian cũng không có tức giận việc Hùng Văn Văn cố ngăn cản hắn, mà ngược lại, hắn tỏ ra cực kỳ trầm trọng. Đương nhiên, tôi hiểu điều này, nhưng đây lại là cách trực tiếp nhất. Nếu có thể dẫn con quỷ kia ra, khi đó chúng ta chủ động xuất kích thì phần thắng sẽ cao hơn một chút. Nếu chúng ta tiếp tục chơi trốn tìm với mấy con quỷ ở bên trong khách sạn này thì cuối cùng sẽ ngõm ở đây như đồng thiến. Khách sạn này không hề đơn giản như những gì tôi tưởng tượng. Nếu không phải vậy thì Triệu Lỗi sẽ không chọn ở chỗ này. Chắc chắn có lý do nào đó. Anh đã biết là cái khách sạn này không có đơn giản, vậy anh càng phải cẩn thận hơn một chút. Hiện tại cũng đừng có đốt nó lên à. Chơi game cũng làm gì có ai lao lên liều mạng ngay từ đầu trận đâu. Lỡ con quỷ anh cần tìm còn chưa có xuất hiện mà những con quỷ khác lại xuất hiện ra trước thì chúng ta sẽ chết chắc. Hùng Văn Văn sống chết đều không muốn để cho Dương Gian thắp ngọn quỷ nến màu trắng này lên, bởi vì lúc trước nó đã chịu thua thiệt ở trong tay thứ này rồi. Lần đó bọn họ cũng nghĩ là chỉ dẫn ra một con quỷ, nào ngờ dẫn ra một loại khủng bố không thể tưởng tượng. Ở lần đó chỉ có Hùng Văn Văn sống sót nhờ khả năng dự đoán tương lai, người khác đều chết sạch. Ánh mắt Dương Gian khẽ đăm chiêu. Thực ra hắn cũng đang do dự. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được đạo lý mà Hùng Văn Văn vừa nói. Hiện tại,

Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, không có sao hết. Hiện tại chúng ta đang ở bên trong quỷ vực, không phải thứ gì cũng có thể đi vào bên trong quỷ vực được đâu. Mặc dù Dương Gian không quay đầu ra sau, nhưng nhờ con mắt nằm ở trên óc mà hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên ngoài. Lúc này ở ngoài cửa, đang có một bóng người màu đen cao lớn đang đứng yên ở đó. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là khoảng cách 10 mét, đồng thời thứ ngăn cách chính là một cánh cửa không có khóa. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này bị quỷ nể hấp dẫn và mò tới đây. Nhưng trực giác đã nói cho Dương Gian biết, thứ này không phải là mục tiêu của hắn, bởi vì mục tiêu của hắn đang ở trong căn phòng ăn kia. Còn thứ này xuất hiện từ bên ngoài phòng ăn, cả hai không thể nào là cùng một con quỷ được. Vì vậy, Dương Gian không dập tắt quỷ nến mà tiếp tục chờ đợi. Thời gian tiếp tục trôi qua đến giây thứ 25. Ngay khi trong căn phòng ăn chỉ còn lại hai người Dương Gian cùng với Hùng Văn Văn, thì đột nhiên có một chiếc ghế lùi ra phía sau một cách quỷ dị. Cái ghế ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh cực kỳ bén nhọn. Dương Gian nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh kia, là vị trí của chiếc bàn ăn lúc nãy. Trước đó, bàn ăn không có một ai, chỉ có một cái ghế trống. Nhưng giờ phút này, thứ vừa di động chính là cái ghế kia. Trên chiếc ghế này không biết từ khi nào đang có một người ngồi sẵn ở đó. Đúng thế, hắn không có nhìn nhầm đâu. Là một người đàn ông, đối phương mang giày da, mặc âu phục, nhưng hắn lại không thể thấy rõ được khuôn mặt. Nguyên nhân không phải vì mắt quỷ không có tác dụng, mà vì người đàn ông này đang cầm một tờ báo, giơ lên và che đi khuôn mặt. Loại tư thế này không lẫn vào đâu được, đây chính là thứ mà hắn muốn tìm. Con người Dương Gian đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt hắn muốn buông ra sự áp chế của quỷ dây thần nhằm lợi dụng đặc tính khôi phục của con quỷ dây thần để giải quyết con quỷ này. Nhưng còn không có đợi hắn ra tay, phía sau liên tục truyền ra tiếng động khiến cho người hắn phải ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Toàn bộ căn phòng ăn, mỗi cái ghế, mỗi một cái bàn đều đồng loạt chuyển động. Một giây sau, trên những chiếc ghế kia lại có từng người xuất hiện một cách đột ngột. Trang phục của những người này không hề giống nhau, đồng thời nam có, nữ có, nhưng động tác của chúng lại giống nhau và đều răm rắp một cách đáng ngạc nhiên. Đầu tiên, đưa hai cánh tay cứng ngắc lên, sau đó mỗi một người đều lôi ra một tờ báo và tạo ra hình dáng giống với con quỷ lúc trước. Hắn chỉ vừa dùng mắt quỷ quét qua một lượt, liền phát hiện ra trong này có ít nhất hơn 20 người, 30 người. Két. Giờ phút này, có vẻ bóng người cao lớn ở ngoài kia nhận lấy sự hấp dẫn của quỷ nến nên muốn tiến vào trong đây. Cánh cửa bị nó kéo qua một bên. Thời gian tiêu đốt của quỷ nến đã vượt quá 30 giây quy định của Dương Gian, bây giờ đã qua 40 giây. Nếu tình hình mà cứ tiếp tục diễn ra như thế này, trong vòng một phút, chắc chắn Dương Gian và Hùng Văn Văn sẽ phải đối mặt với một cuộc tập kích vô cùng khủng bố, không cách nào tưởng tượng của lệ quỷ. Tiếp tục liều mạng hay là rút lui đây? Trên trán Dương Gian toát ra mồ hôi hột vì gấp. Giờ phút này trong lòng hắn xuất hiện hai loại ý định khác nhau. Hoặc là hắn mang theo Hùng Văn Văn liều mạng ở lại chỗ này chịu một đợt. Nếu có thể chịu được, thì có lẽ hắn sẽ giam giữ được con quỷ kia. Nhưng cũng có khả năng vì hành động lỗ mãng lần này của hắn, mà cả hắn và Hùng Văn Văn đều rơi vào bẫy của lệ quỷ. Sau đó chết ở trong chỗ này. Bởi vì khách sạn này đang có một loại bí ẩn quỷ dị nào đó mà hắn không thể nào hiểu thấu được. Dương Gian không biết điều này có phải là mầm tai họa tiềm ẩn cực kỳ lớn hay không. Liêu. Sau một đoạn thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, Dương Gian cắn răng một cái, hắn quyết định lựa chọn làm một hành động điên cuồng. Hắn muốn chống đỡ một đợt tập kích, bởi vì cân nhắc việc trong tay hắn còn có một cây quỷ nến màu đỏ đậm, có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân, nên hắn có đủ vốn để liều một lần. Lúc này, Dương Gian lập tức thổi tắt ngọn quỷ nến màu trắng. Ngay khi ánh nến vừa bị dập tắt, khung cảnh xung quanh lại đột nhiên hiện ra rõ ràng hơn trước. Đồng thời, hắn cũng lập tức thả sợi dây thừng đang quấn ở trên thắt lưng ra. Bình thường sau khi rời khỏi sự áp chế của quỷ ảnh, quỷ dây thừng sẽ lập tức biến thành một con lệ quỷ khôi phục hoàn toàn và bắt đầu giết người bằng cách treo cổ. Hơn nữa, còn treo cổ trong phạm vi cực lớn, có thể bao phủ hết mấy con đường, thậm chí là một khu vực. Cho nên, mỗi khi sử dụng quỷ dây thần, Dương Gian đều sẽ phối hợp với quỷ vật để hạn chế nó ở bên trong một phạm vi nhất định, nhằm đảm bảo hắn vẫn còn có thể khống chế được tình hình. Quỷ dây thừng là một con quỷ hung mãnh, nhưng một khi có thể khống chế, nó sẽ biến thành một loại vũ khí của dương gian. Anh là dám mang theo một con quỷ bên người? Ngay khi thấy được sợi dây thừng, Hùng Văn Văn lập tức đoán ra được đây là cái thứ gì. Vì thế nó vội vàng lùi về sau 2 bước vì sợ hãi. Nhưng dương gian nhanh chóng túm nó lại, không để cho nó đi bậy đi bạ. Tôi tự có chừng mực, cậu thành thật đứng tại chỗ cho tôi. Hùng Văn Văn ra sức giãy giụa, nhưng với sức lực của một đứa bé như nó thì làm sao có thể đòi lại được người trưởng thành lại còn khống chế quỷ ảnh như Dương Gian. Mặc dù đã thả ra con quỷ dây thần, Dương Gian cũng không có hy vọng gì vào việc nó có thể xử lý được chuyện trước mắt này. Hắn chỉ mong quỷ dây thần có thể xử lý được vấn đề đầu tiên là chế trụ thứ nguy hiểm tiềm ẩn này lại một chỗ. Như vậy, hắn có thể rảnh tay để chuyên tâm đối phó với những thứ mà quỷ dây thần không thể đối phó nổi. Sau khi quỷ dây thần được thả ra, toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập những sợi dây thần cũ kỹ rủ xuống từ bên trên. Ở một đầu của mỗi sợi dây thần đều thắt một cái thòng lọng, có vẻ như nó là thứ chuyên môn được dùng để treo cổ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Dương Gian đối mặt với quỷ dây thần khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, chỉ cần mắc quỷ là hắn đã có thể áp chế hoàn toàn được nó, dù có bảo vệ thêm Hùng Văn Văn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, những người ở bên trong phòng ăn này lại khác. Sau khi quỷ dây thần rơi xuống và chạm vào người của bọn họ, những sợi dây lập tức tròng vào cổ những người kia một cách chuẩn xác, giống như có ai đó đang khống chế nó vậy. Tiếp đó, nó kéo ngược lên trên không trung mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Mỗi một người bị treo cổ để rũ thẳng tứ chi xuống phía dưới vì bất lực. Đồng thời, những cổ thân thể cứng ngắc kia không có bất cứ động tác giãy giụa nào. Hiển nhiên, những thứ bị treo cổ ở đây không thể nào là người được, mà là vô số cổ thi thể. Cũng đúng thôi, chỉ có thi thể mới không sợ sẽ bị quỷ dây thần treo cổ. Nhưng ngay khi 20 mấy cổ thi thể này bị quỷ dây thần treo cổ lơ lửng trên không trung, lập tức những tờ báo ở trong tay bọn họ rơi xuống. Trong căn phòng ăn tối tăm, nhờ có ánh sáng màu đỏ của quỷ vật chiếu ra xung quanh, Dương Gian có thể nhìn thấy được rõ dung mạo của những người này. Từng khuôn mặt tái nhợt này có mang theo một sự quen thuộc khá kỳ lạ. Đồng thời tất cả chúng đều đang mỉm cười. Với lại, không biết những thứ bị treo cổ này có thực sự chết hay chưa, mà giờ phút này, những cổ thi thể này đột nhiên đảo trong mắt một vòng, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Dương Gian. Chúng vừa nhìn chằm chằm vào người của Dương Gian, vừa nở một nụ cười khá quỷ dị. Nụ cười này khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu tận xương, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ lấy toàn thân thể của hắn. Bởi vì nụ cười kia lại là thứ khá quen thuộc với Dương Gian, là khuôn mặt đằng sau đầu của Đồng Thiến. Nhưng vấn đề là Đồng Thiến đã mất tích mấy ngày, con quỷ có thể chiếm lấy khuôn mặt người và thay đổi trí nhớ của người khác, lại khống chế Triệu Lỗi đi vào bên trong khách sạn này. Hai tin tức này gộp lại làm một, khiến cho hắn lập tức hiểu được chuyện bết bát nhất đã xảy ra. Dương Gian lập tức gầm nhẹ. Hùng Văn Văn, nhanh sử dụng năng lực dự đoán tương lai. Sao đến hiện tại mới nói, tôi còn tưởng là anh sẽ không sẽ chết cơ đấy. Hùng Văn Văn lập tức phàn nàn một câu. Thật ra cả người của nó đã run lẩy bẩy. Nếu không phải là do Dương Gian ngăn cản, nó đã sử dụng năng lực dự báo tương lai ngay từ khi xuất hiện tiếng dao nĩa va chạm. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Dương Gian, sắc mặt Hùng Văn Văn bắt đầu trở nên tái nhợt dần dần. Khí tức của sự sống trên người nó nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng khí tức của nó trông gần giống với một con quỷ. Rốt cuộc, nó vẫn phải sử dụng năng lực dự đoán tương lai một lần nữa. Bởi vì Dương Gian ý thức được lần tập kích này của hắn sẽ thất bại. Con quỷ kia đã sở hữu được khuôn mặt cười của Đồng Thiến, nên mức độ khủng bố của nó ít nhất sẽ ngang hàng với quỷ khóc mộ. Đây là chuyện lên dị cấp A. Hơn nữa, đây không phải là chuyện lên dị cấp A bình thường, nó còn phức tạp hơn rất nhiều lần. Bởi vì con quỷ này là một con lệ quỷ tổng hợp từ khá nhiều lệ quỷ. Thậm chí khả năng cao là con quỷ đầu nguồn của chuyện lên dị đầu người kinh khí cầu đang ở bên trong khách sạn này. Ngay khi Dương Gian vừa nói chuyện xong, thì bên trong căn phòng ăn lập tức nổi lên một trận gió âm lãnh. Tất cả tờ báo rơi xuống khi những người kia bị quỷ dây thần treo cổ ngay lập tức bị cuốn lên trên không trung. Mỗi một mặt báo đều bị nhuốm máu, máu nhuốm thành khuôn mặt người. Ngay khi những tờ báo bị nhuốm máu này bay lên và bao phủ ngược lại, những thi thể kia lập tức há cái miệng ra. Tất cả những thi thể bị treo cổ kia đồng thời nhìn chằm chằm về phía của Dương Gian và phát ra những tiếng cười như ma quỷ. Giờ phút này, ở bên trong phòng ăn tối tăm, vô số thi thể bị từng sợi dây cũ kỹ treo trên không trung. Trên mặt của những cổ thi thể này là những nụ cười quỷ dị. Hai con mắt xám tro được mở to, cùng nhìn về phía Dương Gian và Hùng Văn Văn. Đồng thời còn phát ra những tiếng cười quỷ dị khiến cho người ta ớn lạnh. Kể từ lần gặp mặt trước đây với Đồng Thiến, hắn đã biết được tiếng cười này chính là năng lực của mặt quỷ. Người bình thường sẽ chết ngay sau khi nghe được tiếng cười này, khoảng một vài giây đồng hồ. Có lẽ ngay cả người quỷ nhân cũng không thể nào ngăn cản được nguyền rủa của tiếng cười này. Điều này cũng tương tự như quỷ khóc mộ. Nếu muốn tránh không bị nguyền rủa của tiếng cười này giết chết, biện pháp duy nhất chính là loại bỏ lỗ tai của bản thân. Tốt nhất là biến thành một kẻ điếc. Chỉ cần không nghe được bất cứ một xíu âm thanh nào, bản thân sẽ được an toàn. Hiện tại Dương Gian vẫn còn đang trong quỷ vực. Ngay khi nghe được tiếng cười kia, hắn lập tức biết được mọi chuyện đã chuyển biến xấu. Sau khi trải qua cuộc gặp gỡ với quỷ khóc mộ, hắn biết được quỷ vực không có cách nào ngăn cản loại âm thanh này. Nó chỉ có thể trì hoãn thời gian giết người của tiếng cười này thêm một lát nữa mà thôi. Tất cả thi thể đều đang cười. Tuyệt đối không thể nào có chuyện mỗi một thi thể sẽ có một khuôn mặt quỷ được. Chắc chắn là chỉ có một trong số những cổ thi thể này là có khuôn mặt quỷ, có thể giết người. Còn những cổ thi thể còn lại kia chỉ là nhằm mục đích che giấu mà thôi. Bây giờ tôi sẽ mở ra quỷ vực 3 tầng để trì hoãn thời gian. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải tìm ra cổ thi thể có khuôn mặt quỷ kia. Nếu không, chúng ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Dương Gian cắn răng một cái, hắn lập tức đưa hai bàn tay lên che ở trước trán. Sau đó mỗi bàn tay là mở ra một con mắt quỷ. 3 tầng quỷ vực được mở ra. Lần này hắn rất bảo thủ, không có mở rộng phạm vi bao phủ của quỷ vực ra quá lớn. Hắn chỉ bao trùm mỗi cái phòng ăn này mà thôi. Cứ như vậy, hắn có thể tạm thời ngăn cách được con quỷ kia ở bên ngoài. Không có lý do gì mà khi hắn dùng cả 3 tầng của quỷ vực mà con quỷ ở bên ngoài hành lang kia lại có thể đi vào bên trong. Nhiều thi thể như vậy, muốn tìm ra được sẽ phiền phức lắm. Hay là anh dứt khoát bỏ chạy luôn đi. 3 tầng quỷ vật kia của anh vô dụng thôi. Quỷ vật của anh đã bị nó khắc chế. Nó sẽ xâm lấn được ngay lập tức thôi. Dương Gian vừa mới mở ra 3 tầng quỷ vật. Nghe nó nói như vậy thì mí mắt đột nhiên nháy một cái. 3 tầng quỷ vật cũng bị xâm lấn. Điều đó là chuyện không thể nào. Ngay cả quỷ chết đói đều bị 3 tầng quỷ vật của tôi khóa chặt. Thứ này tuyệt đối không thể nào đạt được cấp S. Bởi vì nếu nó đạt được cấp S thì quỷ dây thần đã không thể nào treo cổ chúng một cách nhẹ nhàng như vậy được. Khoan. Ban đầu, Dương Gian cũng có chút không tin, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại, thứ có thể xuyên qua kia chắc chắn là con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ. Trong tay nó có tờ báo bị nhuốm máu, thứ này chính là thứ khắc chế quỷ vật của hắn. Nó có thể áp chế quỷ vật của hắn một cách triệt để. Bởi vì tờ báo này có thể che ánh mắt của hắn, nên mắt quỷ gặp trở ngại. Từ đó khiến cho hắn không thể sử dụng quỷ vật được. Dương Gian lập tức hỏi lại. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Hùng Văn Văn nhìn đồng hồ, hình nhân vật phim hoạt hình ở trong tay. Sau đó run rẩy nói. Chỉ còn 3 giây thôi. Ngay khi nó nói vừa xong, ở bên trong quỷ vật của Dương Gian đột nhiên xuất hiện một tờ báo nhuộm đỏ như máu. Trên tờ báo này có in hình một khuôn mặt người, trông nó cực kỳ khủng bố cùng quỷ dị. Cùng với sự xuất hiện của tờ báo này, bên trong quỷ vực lập tức nổi lên một luồng gió âm lãnh. Nó bắt đầu bay lung tung ở bên trong quỷ vực của Dương Gian. Đồng thời, ở những khu vực bị tờ báo này bay qua, màu đỏ của quỷ vực đều biến mất và thay vào đó là sự tối tăm ở bên trong phòng ăn. Mà ngay khi quỷ vực vừa bị nó xé ra một đường như thế này, thì ở những chỗ khác, mấy tờ báo màu đỏ còn lại đồng loạt bay lên, sau đó bị cuốn vào bên trong quỷ vực. Tiếp đến, số lượng lỗ hổng bên trong quỷ vật càng ngày càng nhiều. Chỉ sau một lát, quỷ vật của Dương Gian bị mấy tờ báo màu đỏ này khoét cho toẹt toét. Để tôi hành động cho, cậu cứ dùng tốc độ nhanh nhất báo kết quả cho tôi là được. Sắc mặt Dương Gian đột biến, hắn lập tức mang Hùng Văn Văn rời khỏi vị trí đứng. Sau đó xuất hiện ở phía trước một cổ thi thể đang mỉm cười và phát ra tiếng cười. Một giây sau, ở sau lưng hắn là quỷ ảnh. Nó chuẩn bị xâm nhập vào bên trong với ý đồ xâm chiếm lấy tấm mặt quỷ kia nhằm ngăn cản lại chuyện lên dậy khủng bố đang phát sinh. Hùng Văn Văn vội vàng kêu to. Không, không phải cái này. Tôi thấy anh áp chế cổ thi thể này thành công, nhưng tiếng cười vẫn còn tiếp tục vang lên. Hiển nhiên, đây là kết quả do nó sử dụng khả năng dự đoán trước tương lai để nói cho Dương Nhàn biết. Dương Nhàn lập tức hủy bỏ động tác, hắn nhanh chóng chuyển sang mục tiêu thứ hai và làm lại hành động y như lúc trước. Hùng Văn Văn lại tiếp tục nói cho hắn biết đáp án. Cũng không phải là cổ thi thể này. Mẹ nó chứ. Bên ngoài Dương Gian thầm mắng một tiếng, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán vì hắn quá gấp. Hiện tại quỷ vật của hắn đang liên tục bị xâm lấn, đồng thời bên ngoài còn có tiếng cười kia vang lên liên tục. Một khi đến cực hạn thì hắn nhất định phải rút lui. Cuối cùng có thể hành động lần này sẽ bị thất bại. Nhưng Dương Gian cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn đã chọn là cứng đối cứng với con quỷ thì hắn không thể nào lùi bước được dễ dàng. Nếu hắn cứ do dự thì sẽ chỉ khiến cho năng lực của bản thân bị lãng phí mà thôi. Thật sự mà nói, không dễ dàng để ngự quỷ nhân ra tay một lần, vì cái giá của mỗi một lần ra tay kia là khá đắt đỏ. Cổ thi thể thứ tư, cộng đúng, cổ thi thể thứ năm, tương tự như trước. Có thể nói, vận khí của dân gian khá là kém cỏi. Ở trong này có gần 30 cổ thi thể mà hắn chọn 5-6 lần rồi, tỷ lệ thành công đã đạt đến 1 phần 6, nhưng hắn còn chưa thể chọn trúng. Thế nhưng giờ phút này, Dương Gian đã đến cực hạn. Điều kiện của bản thân không cho phép hắn có thể tiếp tục thử thêm nữa, bởi vì quỷ vật đã không chịu đựng được. Xung quanh đã không còn thấy được màu đỏ đậm của quỷ vật, tất cả chỉ là một mảng không gian tối tăm của phòng ăn. Từng luồng gió âm lãnh thổi lung tung ở xung quanh. Tờ báo có in hình khuôn mặt người bay tứ tung ở khắp nơi. Chúng đã bay tới gần Dương Gian. Chỉ còn cách một khoảng 1 mét, đồng thời có một vài tờ thiếu tí nữa là đã áp được vào mặt của hắn. Một khi bị chúng dán lên mặt, Dương Gian sẽ không thể nào biết được bản thân có còn chịu đựng nổi nữa hay là không. Đây không như những lần tập kích trước đây, hắn có thể đi hay ở lại tùy ý. Hiện tại trong chỗ này vẫn còn những sự khủng bố khác tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện bất cứ sai lầm nào, dù chỉ xuất hiện trong chốc lát ngắn ngủi, thì khả năng bỏ mạng lại tại đây của hắn là cực kỳ cao. Hùng Văn Văn lập tức kêu gào vì sợ hãi cực độ. Đây là lần đầu tiên nó dự báo được rằng bản thân và Dương Gian sẽ chết. Không thể thử thêm được nữa, chạy nhanh đi. Lúc nãy con quỷ bên ngoài cửa đã tiến vào rồi. Nó đứng ngay ở trong phòng ăn. Một khi quỷ vật không còn nữa, chúng ta sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Tôi đã thấy trước kết quả như thế này. Trước đó nó không nhìn thấy kết quả dạng như thế này. Nói cách khác, nếu lần hành động này mà dừng lại tại đây sẽ không sao. Nhưng nếu cả hai tiếp tục cố gắng chống đỡ thêm lần nữa, thì kết quả sẽ giống như những gì mà Hùng Văn Văn dự đoán. Cho nên, cần phải thay đổi cách làm. Dương Gian cắn răng một cái. Hiện tại, hắn chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Hắn lập tức thu hồi quỷ vật, rồi lấy ra cây quỷ nến màu đỏ. Ngay khi quỷ vật vừa mới bị hắn thu hồi lại, tất cả những tờ báo nhiễm đỏ như máu kia đồng loạt bay qua đây. Đồng thời trong phòng ăn xuất hiện âm thanh của những bước chân nặng nề hướng về phía này. Chủ nhân của những tiếng bước chân kia là con quỷ xuất hiện bên ngoài hành lang. Trước đó, nó đã đẩy cửa tiến vào phòng ăn khi Dương Gian bắt đầu hành động, đồng thời đang luẩn quẩn đâu đó ở xung quanh đây. Mục đích của thứ này không phải là Dương Gian. Nó chỉ đến đây do chịu sự hấp dẫn của cây quỷ nến màu trắng. Nó là một thứ khủng bố nào đó không biết tên. Cái chết ở bên trong lời dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn cũng bắt nguồn từ chính con quỷ này. Hơn nữa, ngoài con quỷ này ra, bên trong phòng ăn còn có tiếng cười rùng rợn khiến cho người ta phải rùng mình vì sợ hãi. Tiếng cười này còn kèm theo một lời nguyền rủa của ác quỷ. Quỷ vật vừa mới tu hồi lại, được trong nháy mắt mà Hùng Văn Văn ở bên cạnh hắn đã nhếch khóe miệng lên, mà trên mặt của nó không tự giác lộ ra một nụ cười. Đồng thời nụ cười của nó dần dần trở nên giống với nụ cười của những cổ thi tể kia. Chết chắc, lần này chúng ta chết chắc, Dương Gian. Anh làm gì thì làm nhanh lên có được hay không? Giờ phút này, Hùng Văn Văn đã khóc, bởi vì dù có dự đoán như thế nào đi nữa, thì kết quả mà nó nhìn thấy được đều là chết chóc. Nếu không phải chết vì cười, thì cũng bị con quỷ khủng bố kia tiến vào bên trong phòng ăn và giết chết, hoặc là chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Đường sống duy nhất mà nó đoán ra được chỉ có 2 cái. Một trong số đó chính là thắp cây quỷ nến lên. Dương Gian căn thời gian cực chuẩn xác. Ngay khi tại thời điểm nguy cơ ngập tràn này, bên trong phòng ăn tối tăm đột nhiên xuất hiện một ánh sáng. Trong tay của hắn đã xuất hiện một cây nến màu đỏ đậm. Bên trên cây nến là một ngọn lửa màu xanh lục. Nó tỏa ra ánh sáng màu xanh